Chương 1869, chương 1876, một kiếm cho ngươi sụp đổ. Cái này huyền thần kiếm đường bên trong các đệ tử nghe thấy Trầm Tường lời mà nói, đều nhẹ giọng nghị luận lên, bởi vì Trầm Tường lời nói mới rồi thật sự là thật ngông cuồng rồi, không nói một cái từ bên ngoài tiến vào Chí Tôn Thần Điện đấy, mà ngay cả Chí Tôn Thần Điện mặt khác đường đệ tử đi vào huyền thần kiếm đường, đều được cung kính, nào dám như vậy càng rỡ. Cái kia đường chủ nhíu mày, đối với Tống Bằng nói ra, đừng cho bổn đường mất mặt. Nhất định phải ngăn trở hắn tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Tống Bằng kiếm đã ra khỏi vỏ, cái loại này mũi nhọn mang theo vô tận sát ý, chiếu xạ tại Trầm Tường trên người, lại để cho hắn cảm giác được lạnh thấu xương gió lạnh, đáng sợ như thế kiếm ý, Trầm Tường là lần đầu cảm nhận được. Đương nhiên, chính hắn cái kia thí thần kiếm ý càng thêm đáng sợ, chỉ có điều chính hắn thì không cách nào cảm nhận được trong đó đáng sợ. Trông thấy Tống Bằng thần kiếm ra khỏi vỏ, vây xem đệ tử đều trở nên an tĩnh lại, cái này Tống Bằng tại trong bọn họ phi thường có uy vọng. Trầm Tường theo đại bộ phận đệ tử trong mắt, đều có thể xem thấy bọn họ xem Tống Bằng lúc cái loại này kính sợ ánh mắt. Trầm Tường cũng lấy ra kiếm của hắn, thí thần kiếm thoạt nhìn thập phần cũ nát, bề ngoài vết rỉ loang lổ, không có bất kỳ linh vân, thấy thế nào đều giống như sắc vụn đồng dạng. Cùng Tống Bằng cái thanh kia hàng quang chói mắt thần kiếm so sánh với ra, tự như là trời cùng đất chi chênh lệch. Tống Bằng cũng mặc kệ đối phương sử dụng binh khí gì, bởi vì trong mắt hắn điểm này đều không trọng yếu, vô luận Trầm Tường sử dụng cái gì lợi hại thần binh, trong mắt hắn đều là một người chết. Nguyệt Nhi bay khỏi Trầm Tường, ở phía xa nhìn xem, nàng đối với Trầm Tường phi thường có lòng tin, bởi vì nàng cùng Trầm Tường cùng nhau đi tới, biết rõ Trầm Tường cất giấu phi thường lực lượng đáng sợ. Bắt đầu, đường chủ một tiếng quát nhẹ, kiếm đường chúng đệ tử cũng hết sức chăm chú nhìn xem, Tống Bằng trước hết nhất xuất kích, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang như là tia chớp, nương theo lấy ngập trời sát khí, đánh hướng Trầm Tường. Đứng tại nguyên chỗ Trầm Tường thập phần trầm ổn, mọi người cho rằng hắn tiếp không dưới một kiếm này. Nào biết được Trầm Tường vậy mà giống như dự liệu được Tống Bằng sẽ như vậy công kích hắn, cho nên tại Tống Bằng biến mất lập tức, hắn cũng đã vung lên trong tay thí thần kiếm mở ra. Trầm Tường vung kiếm thật giống như trong lúc vô tình tay giơ lên, thoạt nhìn tương tự trùng hợp đồng dạng ngăn Tống Bằng đâm tới một kiếm, nhưng ở tràng sở hữu tất cả kiếm đường đệ tử đều phi thường tin tưởng một kiếm này cũng không phải trùng hợp, bởi vì Trầm Tường cái này nhìn như bình thản tùy ý một kiếm, lại ẩn chứa phi thường huyền diệu lực lượng, loại lực lượng này không mạnh cũng không yếu, nhưng vừa đúng đem Tống Bằng đâm tới một kiếm kia kiếm thế đánh tan. Tống Bằng kiếm pháp thập phần cao siêu, xuất kiếm lúc đều là ngưng tụ kiếm thế, có thể cứng rắn vô đối, có thể nhẹ nhõm phá vỡ thần lực vòng bảo hộ, nhưng là Trầm Tường cái kia thoạt nhìn cho nên một kiếm, lại thập phần xảo diệu đem kiếm thế của hắn tiêu mất, khiến cho Tống Bằng một kiếm này biến thành phi thường bình thường một kiếm. Tống Bằng cảm giác được chính mình cái kia tràn ngập tự tin kiếm thế tản ra, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, vội vàng thu kiếm, bởi vì hắn cái này kiếm đã không có thế, một khi đã đâm đi tất nhiên sẽ bạo lộ chính mình không môn, mà Trầm Tường cũng sẽ thừa dịp thắng truy kích, hắn tất nhiên sẽ bại mất một chiêu, cho nên hắn vội vàng thu kiếm phòng thủ, hắn đã biết rõ Trầm Tường tốc độ cũng thật nhanh, cho nên căn bản sẽ không cho hắn ra kiếm thứ hai cơ hội. Ngay tại Tống Bằng thu kiếm chuẩn bị đón đỡ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình ngứa đấy, sau đó một cổ kịch liệt đau nhức theo cái kia ngứa điểm tản ra, đồng thời còn kèm theo một cổ đáng sợ mà mạnh mẽ kiếm ý, dũng mãnh vào hắn toàn thân. Tống Bằng trong tay cái thanh kia tinh mỹ thần kiếm rơi xuống mặt đất, tay của hắn đột nhiên xuất hiện vết kiếm, hắn toàn thân đều đột nhiên nhiều ra rất nhiều vết kiếm, mà ngay cả sau lưng của hắn đều là, cái kia kiện xinh đẹp kiếm đường quần áo đã rách tung tóe, huyết dịch tràn ra, theo hai tay của hắn chảy xuống. Mà Trầm Tường kiếm đã đâm thủng Tống Bằng yết hầu, Tống Bằng hai mắt đột ngột, mới đầu ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng thời gian dần trôi qua, lại tràn đầy vẻ sợ hãi, vừa rồi cái kia lập tức thật sự thật là đáng sợ, chỉ có chính hắn khắc sâu cảm nhận được. Toàn bộ kiếm đường đệ tử đều ngây ra như phỏng, vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn căn bản không có nhìn rõ ràng, thậm chí nói là nhìn không thấy vừa mới xảy ra chuyện gì, bởi vì Trầm Tường nguyên bản khoảng cách Tống Bằng còn có 10 bước khoảng cách, nhưng hạ trong nháy mắt, Trầm Tường kiếm cũng đã tại Tống Bằng yết hầu phía trên, mà Tống Bằng trên người cũng đột nhiên nhiều ra vô số vết kiếm, máu tươi chảy ròng. Trầm Tường mặt mỉm cười nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi Tống Bằng, chậm rãi thanh kiếm rút, cười nói, ta không thể giết ngươi. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn sống tại loại này trong sự sợ hãi. Đoạn Bằng tuy nhiên bị đâm thủng yết hầu, nhưng hắn là huyền thần, chỉ là đổ máu quá nhiều tổn thương nguyên khí mà thôi, cũng không chết. Trầm Tường kiếm ly khai cổ họng của hắn, hắn mãnh liệt quỳ tại mặt đất, máu tươi từ hắn yết hầu lỗ máu kích chảy ra, trong cơ thể hắn còn có rất mạnh thần huyền chi lực, nhưng cũng đã không cách nào vận chuyển đi ra, bởi vì hắn đã bị cái loại này sợ hãi chấn nhiếp rồi. Tống Bằng thất bại, bị bại phi thường triệt để, mặc dù không có chết, nhưng những này so với chết còn thống khổ. Tống Bằng chỉ là hạ vị huyền thần, mà Trầm Tường sau khi đột phá liền trực tiếp bảo tố đến trung vị huyền thần, tu vị so Tống Bằng cao hơn nhất giai, Hơn nữa lực lượng của hắn lại là thần bí kia đáng sợ lục đạo chi lực, tăng thêm quỷ dị tru ma thất thức, một kiếm liền lại để cho Tống Bằng hỏng mất. Trầm Tường nhìn về phía cái kia đường chủ, mỉm cười nói, vị này đường chủ, có hứng thú cùng ta qua hai chiêu sao? Hắn quá yếu, đánh cho chưa đủ nghiền. Ngươi, cái kia đường chủ đột nhiên rất phẫn nộ, Trầm Tường đây là đang khiêu khích bọn hắn kiếm đường, hơn nữa còn là kiêu ngạo như vậy đứng tại bọn hắn kiếm trong nội đường nổi giận. Nhìn xem quỳ xuống đất run rẩy Tống Bằng, cái kia đường chủ đại lực vỗ cái ghế lan can, như một trận gió bay đến Trầm Tường trước mặt, một bả dài nhỏ thần kiếm đã ra hiện trong tay hắn, lóe sáng lấy hàn quang. Đã đủ rồi, hắn đã thông qua thí luyện. Một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện, sau đó Trầm Tường đã nhìn thấy một cổ hơi mờ hư ảnh ra hiện ở trước mặt hắn, đây là người thân mặc áo bào trắng lão giả. Trầm Tường cũng không ngại lại cùng cái kia đường chủ đánh một hồi, đột phá đến trung vị huyền thần hắn, đang muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh lên một hồi đến thử xem lúc này thực lực. Lão giả này vừa xuất hiện, tên kia đường chủ có chút ít phẫn nộ đã trở nên tỉnh táo lại, hắn tuy nhiên là đường chủ, nhưng dù sao vẫn là một người trẻ tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều, so về Trầm Tường loại này cũ gừng còn kém xa. Đi theo ta, cái kia hư ảnh đột nhiên lóe lên, đi vào phòng mặt khác một bên, đó là lóe lên cửa đá, hắn đi qua về sau, cửa đá vậy mà tự động mở ra. Trầm Tường có thể nhìn ra đây là lão giả hư ảnh phóng xuất ra lực lượng mở ra cửa đá. Với tư cách cái thứ nhất thông qua thí luyện tiến vào chí tôn thần điện người, kiếm đường bây giờ là lĩnh giáo đến rồi, phi thường đáng sợ hơn nữa hung hăng càng quấy, Tống Bằng đã bị khiêng đi đi chữa thương, thương thế của hắn có thể sẽ rất nhanh khỏi hẳn, nhưng ở lại đáy lòng của hắn ở bên trong cái chủng loại kia sợ hãi lại khó có thể xóa đi, khả năng sẽ nương theo hắn cả đời. Xuyên qua cửa đá, Trầm Tường đi theo tên lão giả kia thông qua một đầu rộng rãi thông đạo, đi vào một gian sáng ngời mật thất. Gian phòng này trong mật thất cũng có một gã lão giả này đúng là cái kia hư ảnh phân thân. Cái kia hư ảnh vừa tiến đến liền biến mất, lão giả kia nhìn xem Trầm Tường mỉm cười, ngươi gọi là Trầm Tường, đúng không? Lão giả nhìn Nguyệt Nhi, giống như cũng nhìn ra một điểm gì đó ra, nhưng lại không nói gì thêm. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn ở bên ngoài làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ tôn thần điện biết rõ tên của hắn cũng không kỳ quái.